chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, biến mất thuyền. Hải đảo tuy nhiên cũng không lớn, nhưng vẫn là có mấy cái cây em vuông lớn nhỏ, lại hình dáng rất bất quy tắc. Muốn tìm được Daff cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vương Đại Đông cũng không dám tùy tiện nghĩ cách cứu viện. Sợ đối phương đối Daff bất lợi, tin tưởng chỉ cần mình không làm ra quá kích cử động, đối phương hẳn là sẽ không thương tổn Daff. Cứ như vậy, Vương Đại Đông cùng lão đại đám người kia mỗi người chiếm cứ hải đảo một nửa địa bàn. Nước giếng không phạm nước sông, bởi vì đối phương thực vật cùng nước ngọt cần Vương Đại Đông bên này cung ứng. Nước ngọt còn nói được, có sơn tuyền liên tục không ngừng chảy ra, có thể ăn vật lại trở nên càng ngày càng ít, mọi người không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian đến bắt cá, mới miễn cưỡng có thể cung ứng được tiêu hao, mà lại vừa lúc, gần nhất khí trời đặc biệt bạo phơi, mặt đất cát đá bị phơi cùng bàn ủi một dạng, mấy người đều bị phơi chóc ra. Hai ngày trước thời điểm, tất cả mọi người có thể cắn chặt răng kiên trì, có thể dần dần, liền là có người chịu không được. Nữ hài nhóm còn tốt, bởi vì các nàng đều nhận được Vương Đại Đông đặc biệt chiếu cố. Tuy nhiên vất vả, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều bất mãn. Có thể bôi vừa các loại mấy tên nam tử cũng có chút không vui. Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn tân tân khổ khổ bắt cá, bọn họ lại có thể ngồi hưởng thành, ta không được. Bôi Cương trực tiếp vứt bỏ trong tay xiên cá, mặt mũi tràn đầy không vui nói ra, bị bắt đi là Daff, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có, hắn phản chính tự mình có thể lấy được thức ăn nước uống, không cần thiết theo Vương Đại Đông cùng một chỗ chịu tội. Bôi Cương, ngươi có thể hay không giảng điểm lương tâm? Muốn không phải Đại Đông ca, chúng ta có thể còn sống đến nơi đây sao? Hiện tại Đại Đông ca cần muốn trợ giúp, chúng ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Quách Đình xinh đẹp, lông mày hơi nhíu. Tại gian nan như vậy thời điểm, Vương Đại Đông đều không hề từ bỏ mọi người. Hiện tại Bôi vừa nói như thế tới nói, thật có chút quá phận. Đúng, ta thừa nhận, hắn là đã giúp ta. Ta cũng rất cảm kích hắn, nhưng mấy ngày nay, chúng ta cũng không ít giúp hắn đi. Chẳng lẽ người không nhìn ra, đối phương cũng là hấp huyết quỷ, muốn thực vật càng ngày càng nhiều, muốn nước ngọt cũng càng ngày càng nhiều. Mà gần nhất, xung quanh cá rõ ràng biến ít một chút, cũng không thể chính chúng ta chịu đói à. Bôi vừa tức giận nói ra. Tuy nhiên Vương Đại Đông phương pháp bắt cá là rất nhẹ nhàng, nhưng tiền đề đến có cá mới được. Theo mọi người săn bắt, hoang đảo chung quanh cá rõ ràng giảm bớt, thậm chí có lúc muốn chờ mấy giờ mới có ngư du tiến hố nhỏ bên trong. Ngươi nói không sai, chúng ta cũng là hấp huyết quỷ. Vậy ngươi có nguyện ý hay không trở thành hấp huyết quỷ một viên đâu? Bôi vừa mới dứt lời, lão đại cùng một gã đại hán xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, mang trên mặt cười nhạt ý. Bôi vừa nhìn xem Vương Đại Đông, lại nhìn xem lão đại, nuốt ngụm nước bọt, nói, ta thật có thể chứ? Đương nhiên, chỉ cần là muốn gia nhập chúng ta, tùy tiều hoan nghênh. Lão cười lớn, lão đại lời nói, để mấy người cũng có chút động tâm, gia nhập lão đại bọn họ. Liền có thể ngồi hưởng thành, chỉ cần ngốc trong sơn động hóng mát, mỗi ngày thì có sung túc thực vật cùng nước ngọt đưa đến tới trước mặt. Mà theo Vương Đại Đông cùng một chỗ, liền phải tiếp nhận mặt trời gay gắt bảo phơi. Các ngươi đừng đi qua, phía trước những người kia giáo huấn, các ngươi đều quên sao? Tiêu Tình gặp mấy người kia muốn đi qua, nhất thời nhíu mày nói ra, mỹ nữ, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Cái gì gọi là phía trước những người kia? Những người kia chúng ta đã rất hết sức muốn trợ giúp bọn họ. Có thể không có cách, trên đường gặp phải sóng biển, bọn họ bị sóng biển cuốn đi, chúng ta có thể có biện pháp nào? Mất đi bọn họ, chúng ta thực cũng rất đau lòng. Lão đại bên cạnh đại hán ra vẻ đau lòng nói ra. Tiêu Tình nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Xác thực, nàng lại không tận mắt thấy đối phương đem những người kia vứt bỏ. Hoặc là đối những người kia làm ra cái gì vô nhân đạo sự tình tới. Cuối cùng, bôi vừa các loại ba tên nam tử, không có thể nhịn được dụ hoặc lựa chọn gia nhập đối phương trận doanh. Đáng thương Vương Đại Đông, không sai biệt lắm chỉ còn lại có một đám nương tử quân. Cứ như vậy, nhiệm vụ liền càng thêm nặng nề. Vương Đại Đông cơ hồ cả ngày đều trong biển. Đại Đông ca, nghỉ một lát đi. Quách Đình có chút không đành lòng nói ra. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, mặt trời liền như là bếp lò một dạng treo tại đỉnh đầu. Các nữ sinh trên cơ bản đã không cách nào lại ngốc ở trong biển bắt cá. Chỉ có thể tìm khe nham thạch khe hở trốn đi. Vương Đại Đông ra hiệu Quách Đình không cần phải để ý đến hắn. Tiếp tục ở trong biển bận rộn. Màn đêm thời gian, Vương Đại Đông cùng Tiêu Tình đồng thời xuất hiện tại suối nước nóng chỗ. Lấy ra một số bụi cây làm ngụy trang. Một cái đường kính ước chừng cao 5m 3m kim tự tháp vật thể xuất hiện tại hai người trước. Mát, hoàn thành. Tiêu Tình nhìn trước mắt kim tự tháp, biểu lộ hơi kinh ngạc. Vương Đại Đông nói phải dùng thạch đầu tạo thuyền. Có thể đây là thuyền sao? Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, đợi ngày mai nhắc lại luyện một lần bong bóng cá, liền có thể hoàn thành. Trên thực tế, mấy ngày nay thực vật cực độ khuyết thiếu, cũng không chỉ là bởi vì lão đại cái kia đám người nghiền ép, cũng bởi vì Vương Đại Đông đem bên trong một bộ phận loài cá lặng lẽ lấy ra tinh luyện thành một loại chất keo vật chất. Loại vật chất này có rất mạnh dán lại tính, hơn nữa có thể chống nước, bị Vương Đại Đông lấy ra dùng làm chất keo dính. Mà cái này hình dáng quái dị kim tự tháp vật thể cũng là hắn dùng núi lửa bọt biển chế tạo thuyền. Núi lửa bọt biển không phải cây cối, chỉ có thể làm thành loại này hình dáng mới không dễ dàng bị sóng biển đánh tan. Kim tự tháp nội bộ thực là hư không, đến lúc đó đem chạy đến bỏ vào trong nước, liền có thể làm thuyền đến sử dụng. Loại này hình dáng thuyền nắm giữ rất mạnh chống gió sóng năng lực. Tuy nhiên cái đồ chơi này không nhất định dùng tới, nhưng phòng ngừa chu đáo là tất yếu. Hai người chính đang thương thảo chi tiết, đột nhiên Vương Đại Đông nghe được một tia vang động. Lúc này quát to, ai ở đó? Là ta. Mộ Dung Tuyết tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Thấy là Mộ Dung Tuyết, Vương Đại Đông cùng Tiêu Tình đồng thời thở phào. Đại Đông ca, vừa mới các ngươi nói nước biển hội bao phủ hoang đảo. Là thật sao? Không nghĩ tới, Mộ Dung Tuyết vậy mà nghe được hai người trò chuyện. Vương Đại Đông gật gật đầu. Là, bất quá, cũng có khả năng ở trước đó. Đội tìm kiếm cứu nạn thì sẽ tìm được chúng ta. Cái kia, vậy nếu là đội tìm kiếm cứu nạn không đến đâu? Mộ Dung Tuyết trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ lo lắng. Hoang đảo bị dìm ngập, ý vị như thế nào? Căn bản không cần nhiều lời, không cần lo lắng, người Đại Đông ca đã tạo thuyền tốt. Nếu như hải đảo thật bị dìm ngập, bằng vào chiếc thuyền này, chí ít về để cho chúng ta nhiều sinh tồn một đoạn thời gian. Nói không chừng còn có thể tìm tới tân hải đảo. Tiêu Tình chỉ cái kia hình thù kỳ quái thuyền, nói ra. Mộ Dung Tuyết ánh mắt cũng rơi xuống cái kia chiếc được xưng là thuyền đồ chơi phía trên. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dạng này thuyền, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến. Tiểu Tuyết, chuyện này ngươi tạm thời đừng nói cho người khác. Vạn nhất bị nhóm người kia biết, chúng ta thì xong. Chiếc thuyền này, trình độ lớn nhất chỉ có thể lại 15 người. Tiêu Tình căn dặn Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, biểu thị nàng biết nặng nhẹ. Nhưng mà, ngày thứ hai,